Chàng rể đào hoa, chương 583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 583. Hoàng Thiên, các thành viên của nhà họ Trần muốn gọi Trần Hoàng Thiên lại. Nhưng anh cảm thấy mối quan hệ giữa họ đã quá xa cách, nên cũng chẳng muốn ở lại mà chỉ muốn bỏ đi thôi. Ôi, nhà họ Trần ai cũng thở dài. Một lúc sau, Trần Hiếu Sinh mở mắt, đảo mắt nhìn xung quanh, cảm giác hoài nghi với tất cả mọi thứ. Nhìn thấy Trần Hiếu Sinh mở mắt, nhà họ Trần đều kích động. Bác cả vội vàng nói, lấy nước muối, nhanh lên. Bác dâu cả lập tức mang nước muối quá. Bác cả đút cho Trần Hiếu Sinh uống từng chút một. Sau khi uống nước muối, Trần Hiếu Sinh lên tiếng, khàn giọng hỏi, tôi vẫn còn sống sao? Bác cả vui mừng khôn xiết, kêu lên, ông ơi, ông vốn đã mất rồi. Nhưng chính vì Trần Hoàng Thiên đã cấp đông cơ thể của ông, sau đó bắt được Sâm Hoàng Đế mới làm cho ông sống lại. Trần Hiếu Sinh sửng sốt 5 phút đồng hồ, sau đó liếc mắt nhìn xung quanh hỏi, Hoàng Thiên đâu, nó đi đâu rồi? Bác cả cúi đầu, khi thấy người ông có nhiệt độ trở lại, nó đã đi rồi, xem ra nó vẫn không tha thứ cho tôi. Trần Hiếu Sinh đau lòng, không đâu ông ạ, bác cả kể sơ về những việc đã qua cho ông nghe. Trần Hiếu Sinh nghe xong liền tát vào mặt bác cả một cái. Sau đó mắng chửi một cách gay gắt. Con, tụi con thật quá không phải rồi. Sao lại có thể đối xử với Phương Thanh Vân và con của Trần Hoàng Thiên như vậy chứ? Cho dù tụi con vì muốn bảo vệ chính mình, nhưng nếu không dám giúp ra mặt, thì cũng phải lén lút giúp đỡ mẹ con họ chứ. Thật không có chút tình người mà. Bởi vậy Trần Hoàng Thiên làm sao không xót xa cho được chứ? Người nhà họ Trần đều im lặng. Có những điều cũng không tiện nói thẳng ra. Thật ra nếu như Trần Hiếu Sinh không chết, thì ông ta cũng chẳng mạo hiểm để tiếp tế cho mẹ con Phương Thanh Vân. Cô ấy dù sao cũng chỉ là con chốt thí. Ngày hôm sau, Trần Hoàng Thiên đưa Miyazaki quay trở lại Đông Đô. Trần Hoàng Thiên mất 3 ngày để tạo ra đoạn trường tán và đưa nó cho Dương Chí Văn. Sau đó anh ta nói, anh chỉ có 1 tháng. Tôi không cần biết anh dùng phương pháp nào. Nhất định phải đưa Ninh Vân về đây cho tôi. Khi đến Mỹ, sau khi lấy được lòng tin của Hán Tử Minh, phải liên lạc ngay với tôi. Và cho tôi địa chỉ nơi ở của Hán Tử Minh. Tôi sẽ dẫn người đến đó. Sau khi tìm được cách để cứu Ninh Vân hãy báo ngay với tôi. Tôi sẽ cho người hỗ trợ anh. Tóm lại, anh chỉ cần qua đó trước. Sau đó xem tình hình như thế nào tôi sẽ bày cách cho anh để đưa Ninh Vân ra ngoài. Dương Chí Văn khóc không ra nước mắt. Lúc trước vì giữ mạng nên anh ta mới đề ra ý đi Mỹ giúp Trần Hoàng Thiên cứu Dương Ninh Vân. Thực ra là muốn đi Mỹ để tìm Hàn Tử Minh. Đậu má nó Trần Hoàng Thiên. Cứ tưởng ôm được đùi của Hàn Tử Minh ở Mỹ ung dung vui sướng. Trần Hoàng Thiên có thể làm gì được anh ta. Lại không ngờ rằng Trần Hoàng Thiên đã trở nên gian trá. Hạ cho anh ta thuốc gì mà 1 tháng đứt ruột. Nghe tên giống như nếu 1 tháng sau anh ta không có thuốc giải thì sẽ đứt ruột mà chết vậy. Phải làm sao mới tốt đây? Cách chương.